ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Dừng ở đây, chúng ta là đến đàm phán, không phải đến đánh bạc. Thần Mộng nói rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa khí chất người ta khó cãi lời, đây là uy nghiêm thuộc về Thần Mộng, thực lực cường đại phối hợp thế nàng tức giận, mặc dù là hỏa thần tính cách cương liệt cũng không cách nào chọc Thần Mộng. Hỏa thần khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Chậc chậc, ta đã sớm nghe nói nhân tộc Thần Mộng Thiên Tôn là nữ tử đệ nhất nhân tộc, cũng là nữ nhân xinh đẹp, ta ngưỡng mộ Thần Mộng Thiên Tôn từ lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy quả nhiên là tuyệt thế mỹ nữ, so sánh với 3000 mỹ nữ trong hậu cung của ta đều không đáng giá nhắc tới. Nếu như trong đời của ta có thể cưới Thần Mộng Thiên Tôn làm thê tử, như vậy cuộc đời này không uổng, ha ha. Tạo Hóa Thánh Tử nói chuyện không hề cấm kỵ, nhìn chằm chằm vào Thần Mộng Thiên Tôn, ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích Thần Mộng Thiên Tôn. Hành vi bất kính như thế Thần Mộng làm như không nghe thấy, sắc mặt nàng bình tĩnh vô cùng, mà đúng lúc này trong mắt Tạo Hóa Thánh Tử nhìn thân ảnh Thần Mộng Thiên Tôn trở nên mơ hồ, một đạo tinh thần công kích như mũi nhọn đâm vào tinh thần chi hải của Tạo Hóa Thánh Tử. Thân ảnh Tạo Hóa Thánh Tử đột nhiên run lên, ở trước mặt của hắn không có ánh sáng, một chuôi kiếm đâm vào thân thể của hắn, cái ghế hắn ngồi hóa thành bột mịn. Ân, góc truyện audio.com. Thánh tộc bên kia nhiều thiên tôn lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, vừa rồi Thần Mộng Thiên Tôn đột nhiên phát động ảo thuật công kích làm cho Tạo Hóa Thánh Tử suýt nữa ăn thiệt thòi lớn, nhờ có Tạo Hóa Thánh Hoàng đặt một đạo thần phù lên người Tạo Hóa Thánh Tử hộ thể mới ngăn cản được, nhưng mà làm ghế của Tạo Hóa Thánh Tử nổ tung. Không sao, Tạo Hóa Thánh Tử đứng lên, làm cho rất nhiều thánh tộc thiên tôn ngồi xuống, giống như chiến đấu vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn nhìn về phía Thần Mộng, cười mỉm nói ra. Thần Mộng Thiên Tôn quả nhiên thực lực kinh người, ngươi không cho ta ngồi thì ta đứng vậy. Thần Mộng Thiên Tôn sắc mặt trang nhã, nàng vốn không trông cậy vào một kích vừa rồi đánh chết Tạo Hóa Thánh Tử, chỉ muốn Tạo Hóa Thánh Tử có hại chịu thiệt diệt sát uy phong của đối phương, ở trên bàn đàm phán chiếm cứ chủ động rất trọng yếu, nhưng mà không nghĩ tới trên người Tạo Hóa Thánh Tử có pháp bảo hộ thân cường hãn như thế, có thể phá tan công kích của nàng, hoàn toàn không có thương tổn đến Tạo Hóa Thánh Tử, chuyện này làm cho Thần Mộng Thiên Tôn kiêng kỵ Tạo Hóa Thánh Hoàng thêm một phần. Chớ nói nhảm, vào thẳng chủ đề đi. Đúng vào lúc này bên cạnh Thần Mộng Thiên Tôn là Thông Thiên Thần Chủ đột nhiên mở miệng, giọng của hắn khàn khàn, nhưng lại có lực xuyên thấu 10 phần. Tạo Hóa Thánh Tử quay đầu nhìn qua Thông Thiên Thần Chủ chậm rãi nói ra. Đây là Thông Thiên Thần Chủ à? Không tệ, nếu đã đàm phán thì ta vào thẳng chủ đề. Tạo Hóa Thánh Tử gọi thẳng tên của Thông Thiên Thần Chủ, rất nhiều thiên tôn khác tâm thần dùng mình, Thông Thiên Thần Chủ ngày mấy ngàn vạn năm qua vẫn ở trạng thái quy ẩn, dù vậy thánh tộc có tư liệu của Thông Thiên Thần Chủ, tuy Tạo Hóa Thánh Tử chưa hẳn nhận ra dung mạo của Thông Thiên Thần Chủ, nhưng mà bằng vào chỗ ngồi của Thông Thiên Thần Chủ và khí thế, pháp tắc đã đoán được đại khái. Thánh tộc quá hiểu cường giả thiên tôn nhân loại, với nhân loại đây không phải chuyện tốt. Nếu vào thẳng chủ đề thì ta nói rõ, 36 ức năm một lần đại kiếp nạn, mỗi một lần đều sanh linh đồ thán, thánh tộc ta tuy cường đại, nhưng là cũng không muốn mỗi lần đại kiếp nạn luân hồi bị diệt vô số sinh linh, bởi vậy lúc này thánh tộc ta muốn thành lập trật tự mới, dùng trật tự này ngăn cản đại kiếp vĩnh viễn, thánh tộc chúng ta muốn cùng nhân tộc kế minh với thần La Thiên, thánh tộc nhân tộc sẽ ở chung hòa thuận, phương diện võ đạo, bồi dưỡng nhân tài, tài nguyên dùng chung với nhau, cùng khai phát thần vực, các ngươi cho rằng như thế nào? Tạo Hóa Thánh Tử nhìn qua Thông Thiên Thần Chủ cười mỉm nói ra. Cách chương.